Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 287, Hỗn Độn Chiến. Dương Mi Đại Tiên, Hồng Quân tế ra Hỗn Độn Linh Bảo tạo hóa đĩa ngọc. Trong hỗn độn kim sắc quang mang phóng đại, chỉ nghe hắn quát Dương Mi đạo hữu. Trong Hồng Hoang có người nghịch thiên hành sự, khó nói ngươi thật muốn ngăn cản ta sao, nói lúc. Hắn thanh âm vang dội, chấn động đến hỗn độn thế giới khí tức cuồng quyền, phảng phất là tiếng sấm nổ rãng. Cái kia cùng Hồng Quân quyết đấu người, nhìn lấy là vị lão giả, tiên phong đạo cốt, hắn lông mày như dương liễu dài, hoàn toàn thấy không rõ chân chính bộ dáng. Dương Mi lạnh nhạt nói, Hồng Quân, người chớ có cho là bần đạo không biết ngươi sở tác sở vi. Ngươi tại Hồng Hoang thế giới giáo hóa chúng sinh, mượn Hồng Hoang chúng sinh khí vận, triệt để cùng thiên đạo tiến hành dung hợp, chỉ làm nô lệ chúng sinh thôi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, vừa vặn để bần đạo nhìn xem. Người mấy triệu năm đến có hay không tiến bộ, nguyên lai người này là hỗn độn ma thần Dương Mi. Bàn cổ khai thiên chu sát 3000 ma thần thời điểm, bởi vì thiếu đi hỗn độn thú cùng thanh sen nương nương các loại, chư thiên hỗn độn thần ma đại quân tạo thành hỗn độn vô cực đại trận, thực lực giảm lớn, bị bàn cổ giết đến thất linh bát lạc. Dương Mi lão tổ là trong hỗn độn rỗng ruột liễu, thừa dịp bàn cổ cùng 3000 ma thần đứng đầu hư ma chiến đấu thời điểm chạy ra sinh thiên bên ngoài. Cái khác ma thần chân linh đều bị bàn cổ tiêu diệt. Dương Mi bản thể thụ thương, cắm rễ ở chỗ tiên thiên tức nhưỡng phía trên, khôi phục tu vi. Về phần Hồng Quân đạo nhân lai lịch, kỳ thật cũng là không đơn giản. Tại bàn cổ khai thiên thời điểm, nó là một đầu linh trí chưa khai thông con giun. Cái này con giun chính là Hồng Quân đạo nhân bản thể. Đương thời hư cùng bàn cổ chiến đấu, bọn hắn máu văng đến Hồng Quân bên người. Hắn uống xong hai người này huyết dịch lúc sau mới có linh trí. Tại khai thiên lúc sau cơ duyên phía dưới, Hồng Quân đạt được thiên đạo nhận có thể đạt được tạo hóa đĩa ngọc. Từ đó đột nhiên tăng mạnh. Về sau, tại cùng ma tổ La Hầu đại chiến lúc, Hồng Quân đột phá vào hỗn nguyên cảnh giới, bắt đầu dạy Hồng Hoang chúng sinh. Lúc kia Hồng Câu Từ Dụ là đệ nhất nhân, nhưng ở Hồng Quân hợp đạo trước giờ, hết lần này tới lần khác bị người cho đánh mặt. Người này chính là Dương Mi Đại Tiên. Dương Mi là một khỏa rỗng ruột dương. Hào Dương Mi Đại Tiên, còn khôi phục hỗn độn ma thần thân thể. Hắn đối với ngộ đạo cái này hỗn độn ma thần, tự nhiên là không bài xích. Dù sao 3000 hỗn độn ma thần, bị bàn cổ đánh giết không còn một mảnh, thật vất vả có cái đồng loại. Cho nên Dương Mi mới ngang nhiên xuất thủ. Huống hồ, Dương Mi đã sớm không quen nhìn Hồng Quân. Năm đó hai người liền từng giao thủ qua. Hồng Quân đem tất cả pháp bảo đều dùng, nhưng đều bị Dương Mi Đại Tiên thu đi, bởi vì hắn bản thân liền là một khỏa rỗng ruột cây, không dùng được bao nhiêu pháp bảo toàn bộ mạo xưng công. Về sau Hồng Quân bại phục, Dương Mi Đại Tiên đem bảo vật toàn bộ trả lại, cũng nói cho Hồng Quân tại ngươi đắc đạo lúc, ta đã so ngươi buổi sáng 3000 năm, bởi vì không thích dương danh, không có thần biết nói hắn. Cũng không muốn qua hỏi thế gian bên trên việc vặt vãnh. Nhưng lúc này Hồng Quân muốn xuất thủ, ngăn cản ngộ đạo đột phá. Dương Mi Đại Tiên không ngại chế tạo chút phiền phức cho đối phương. Hồng Quân muốn nô lệ chúng sinh, hắn đã sớm không quen nhìn. Hồng Quân nghe câu này lời nói về sau, nhớ tới 10 vạn năm trước một trận chiến, thảm bại đồ, quát đạo hữu, nếu muốn thử một chút bần đạo thủ đoạn, vậy liền cứ tới đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, ta cũng muốn biết nói ngươi tiến triển không có. Dứt lời, hắn tạo hóa ngọc điệp tế ra, quát 3000 đại đạo. Thoại âm rơi xuống, trong hỗn độn hư không thế giới bên trong, lại xuất hiện 3000 đầu pháp tắc dây chuyền. Phía trên ẩn chứa huyền ảo quang trạch, tường vân vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Ầm ầm, Dương Mi Đại Tiên gặp sau không hoảng hốt chút nào. Lạnh nhạt nói, không gian là vua, thời gian là tôn. Hồng Hoang thế giới người chưa hoàn chỉnh hồng mông tử khí, muốn lĩnh hội 3000 đại đạo, nhiều nhất tấn thăng đến hỗn nguyên cảnh giới. Cho dù là ngươi Hồng Quân cũng vô pháp cải biến. Cái này 3000 đại đạo, còn không bằng bần đạo không gian thần thông. Thoại âm rơi xuống, Dương Mi đại tiên bản thể hiện ra. Đây là gốc ức trượng rỗng ruột cây liễu. Phía trên hiện ra lấy vô tận tiên quang, hấp thụ hỗn độn thế giới khí tức. Không gian giam cầm, hỗn độn thế giới mỗ phiến hư không, lại bị triệt để cầm cố lại. Mà Hồng Quân đạo tổ 3000 đại đạo, căn bản là không dùng được. Bởi vì cái gọi là binh không ở chỗ nhiều mà ở chỗ tinh 3000 đại đạo bất luận cái gì một đầu. Luyện tới cực cảnh thời điểm, đều có thể tiến vào đại đạo cấp độ. Dưới mắt Hồng Quân đạo tổ, tốn hao rất nhiều khí lực đem 3000 đại đạo luyện tới hỗn nguyên cảnh giới. Nhưng muốn đối phó bên trên thiên đạo cấp độ Dương Mi đại tiên, khẳng định là chênh lệch một bậc. Hồng Hoang thiên đạo cùng ta tương hợp. Dứt lời, Hồng Quân trở nên đạm mạc vô tình, phảng phất là cao cao tại thượng thiên đạo dạng. Hắn triệt để cùng thiên đạo tương dung. Chỉ tiếc, lúc này Hồng Hoang thế giới bị hao tổn, thiên đạo lực lượng khẳng định rút nhỏ. Nếu không, nương tựa theo bàn cổ đại thần vị này hỗn độn cảnh giới viên mãn cường giả, mở đi ra Hồng Hoang thế giới, mượn nhờ cái kia phương thiên đạo lực lượng, tuyệt đối có thể đem Dương Mi nghiền ép. Dù sao Dương Mi đại tiên chỉ là thiên đạo cảnh giới, nhưng những năm gần đây Hồng Quân không đoạn suy yếu Hồng Hoang, có thể nói là tự tìm khổ ăn. Làm thiên đạo cùng Hồng Quân tương dung, uy lực giảm bớt không ít. Ngoặc kép, ầm ầm, hai người tại hỗn độn thế giới chiến đấu kịch liệt. Trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Dù sao hai bên đều không phải là đèn đã cạn dầu. Hồng Quân lão tổ dung hợp Hồng Hoang thiên đạo, khiến cho tự thân chiến đấu lực đại trướng. Mà Dương Mi đại tiên là hỗn độn ma thần, mặc dù nói không có khôi phục đến đỉnh phong thời khắc, nhưng tốt xấu là vị thiên đạo cao thủ cấp bậc. Song phương hội chiến ngươi tới ta đi triệu. Cùng lúc đó, Hồng Hoang thế giới triệt để phá tan đến. Các thánh nhân tại địa phương khác nhau kích chiến, hoàn toàn không phải tại cùng một mảnh khu vực. Nhưng gặp trong hư không xuất hiện cái mơ hồ hư ảnh, như cẩn thận trông đi qua, liền sẽ phát hiện đây là Thông Thiên giáo chủ. Thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong, cho dù là Thông Thiên giáo chủ muốn tự bạo muốn chết, cũng không có thể hoàn thành. Lúc này bị thiên đạo sống lại, nhìn lên trước mắt sơn băng địa liệt, còn có tận thế đến cảnh tượng, trong lòng ẩn ẩn có tia hối hận. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, phát hiện ngộ đạo khí tức điên cuồng phát ra, từ từ leo đi lên, phảng phất là đối mặt với lão sư dạng, lại nhìn hắn trên dưới quanh người, dị tượng trùng điệp, đây là thuộc về ngộ đạo dáng vẻ. Canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.